Chương 5. 0261 dạy ngươi đạo lý làm người. Lão đầu đống nhiên rút lui mở trước mặt phòng ngự bích, một tay hoanh ra đạo sâu tử lôi quang. Nộ lôi chạy rít gào, mảng lớn sen lẫn đích lôi mang phút chốc che đậy trên người Mặc Liên, phảng phất hé ra ngàn vạn tơ lụa lưới lớn, đem này vị diện cho lạnh lùng tuổi trẻ điện hạ, cho triệt để bao phủ ở bên trong. Bây giờ thế nào? Mặc Liên lánh tiếng mở miệng, toàn thân hơi chấn động một chút, liền đem trói buộc ở trên người lôi vong cho tránh ra. Âu Nguyệt đột nhiên nơi tay, một đạo mãnh liệt hắc hỏa nháy mắt phản kích tới, theo nam nhân lánh triệt tận xương thanh âm, nhàn nhạt dơ lên ở trên không, bây giờ vẫn là ngươi không cách nào nghịch tập ngăn cản tồn tại. Vênh láo đầu sắc mặt trầm xuống, phi tốc hướng về sau rút lui mấy bước, hai tay giao nhau ngăn cản phía trước. Chợt cảm thấy trước mặt một đoàn hắc hỏa sôi trào thiêu đốt, nháy mắt liền đem hắn hai đầu ống tay áo cho đốt rủi. Trên cánh tay bị thiêu ra hai đạo đen xì dấu. Bất quá lấy hắn thần tôn kính giai đoạn trước tu vi, thể ra ngược lại là cũng không bị thương nặng. Chuyện gì xảy ra? Lão đầu ánh mắt lóe lên một chút khó có thể tin ánh sáng nhạt. Trước mắt nam tử trẻ tuổi, rõ ràng trên thân khí tức 10 phần bất ổn, cho dù ẩn ẩn có thần tôn cảnh khí tức phát ra, nhưng hắn rất hiển nhiên là không từng thật tốt vững chắc qua cảnh giới của mình. Phải nói, là trên người hắn vật gì đó, để cảnh giới của hắn đột phá phi tăng mạnh sau. Người trẻ tuổi kia vờ ơ y ma chưa từng thật tốt tới dung hợp vững chắc. Cỡ nào phung phí của trời a, nếu như thế, vậy không bằng đem đồ trên người hắn đoạt tới chiếm làm của riêng. Đã hắn căn bản cũng không chân quý như vậy vô thượng bảo vật, cái kia còn có được nó làm cái gì đây? Muốn cướp Mặc Liên tâm tư cẩn thận, kiến thức rộng rãi, người nào ở trước mặt hắn một cái nhỏ xíu ánh mắt chấn động, hắn liền có thể suy đoán ra hắn tâm tư. Nghĩ như thế, chỉ cảm thấy buồn cười vạn phần. Ngược lại là chưa bao giờ thấy qua như thế tham lam người, cho dù hắn cảnh giới bất ổn lại như thế nào như thường có thế nghiền ép ngươi. Lão quỷ này thái tử đồng tử chỗ sâu, lưu chuyển ra hai xóa đen nhánh liên văn, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay thì nhiều bôi đen ấn sẽ nhớ. Đột nhiên mở ra một bước, người như lôi đình hiện lên hư không, phút chốc là xong đến Mưu Hương đại sư trước mặt, một trường ẩn chứa vạn cổ thánh lực, phút chốc hướng hắn đầu vai vô xuống đi. Liên đệ đơn độc đến dạy dỗ ngươi đạo lý làm người không có thực lực, vẫn là chớ có mơ ước đồ của người khác. Mưu Ương vô ý thức liền đưa tay ngăn cản, song trưởng vừa chạm vào trong lòng chính là một lộ bộ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hắn thần tôn cảnh tu vi nhục thân, thế mà bị người một trưởng vô gãy xương đột nhiên xuất hiện cự lực đem hắn từ trên cao nhấc lên bay xuống, bị người dùng bàn tay che lại đầu vai, một cái từ thượng chụp được đến, một tiếng ầm vang mặt hướng xuống nện vào trận đồ bên trong. Đám người cùng nhau kinh ngạc há to mồm. Trang lão càng là cả kinh tại chỗ một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Người khác không biết vị này Mưu Hương đại sư tu vi như thế nào, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Vị này Mưu Hương đại sư, coi là phi thiên đường khách khanh bên trong số một người. Lấy tu vi của hắn, thế mà bị thái tử điện hạ một bàn tay liền cho từ phía trên chụp lại. Cái kia ở đây còn có người nào có thể ngăn cản vị này trang lão toàn thân phát lạnh. Cả người cũng nhịn không được giật nảy mình run lập cập. Người đã phi tốc chuyển rời đến mộ Tiêu Tuyết bên người, thấp giọng nói với nàng, tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Ách, phúc. Mưu Hương phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa từng kịp phản ứng thời khắc, liền cảm giác đầu vai trầm xuống. Vị này tuổi trẻ điện hạ, Âu Nguyệt kiếm xuyên qua đầu vai của hắn, trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất. Dùng máu của ngươi, xây dựng trận đồ này. Hiệu quả sẽ càng tốt đi.